Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đại Sự của Thiên Nguyên Đại Lục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Phương Hành độ kiếp thành công 3 lần liên tục thì sức mạnh đã rất là kinh khủng. Ngoài ra thì cô nàng công chúa của Giao Trì thì cũng không có chết mà chỉ là dâng trái tim của mình cho Phương Hành mà thôi. Ở phần trước thì bọn họ cũng ép cho tên Tiết Lệnh Đồ kia phải nghĩ ra một kế hoạch vạn toàn để Phương Hành có thể chui vào trong hệ thống của đám thần của đám đám gì đây, quên mất rồi. Tự nhiên bây giờ tôi bị mất trí nhớ anh em ạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã biết đấy là Phương Hành để cho Mạc Tiêu Thanh ký kết khế ước với Tiết Lệnh Đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, có một đại sự làm cho người nghe kinh sợ chuyển khắp bốn vực của Thiên Nguyên. Thế gian có lời đồn, có người nói Phương Hành của Thiên Nguyên vì che chở cho đệ tử Phù Diêu Cung an ổn vượt qua phòng tuyến Bạch Ngọc Kinh tiến vào Ma Nguyên mà không tiếc lấy thân làm mồi nhử, dẫn dắt trọng binh của Bạch Ngọc Kinh rời đi rồi đại khai sát giới. Chuyện này chính là một trận huyết chiến đại danh vang dội của Bạch Ngọc Kinh. Chỉ có điều sau trận chiến đó, trừ đệ tử Phù Diêu Cung, thậm chí ma đầu Phương Hành đều hoàn hảo tiến vào Ma Nguyên, nhưng lại chọc giận Bất Hủ Thần Vương đang ở Yêu Địa. Bất Hủ Thần Vương vô cùng thịnh nộ, đã phái ra thập đại cao thủ xuất lĩnh 300 giáp sĩ thần tộc truy sát Phương Hành. Sau khi tiến vào Ma Nguyên, thập đại cao thủ chia binh ba đường truy sát ma đầu. Sau đó thật bất hạnh, trong đó có một đường đã gặp phải mai phục, lại đánh thành một trận biển máu ngập trời. Ba vị cao thủ của thần tộc, thậm chí hơn 100 giáp sĩ thần tộc đều bị ma đầu giết sạch trên dòng U Thủy. Duy chỉ còn lại một vị thần tướng xuất thân từ tiểu tiên giới là Tiết Lệnh Đồ, khó khăn lắm mới thoát được tính mạng, bị ma đầu truy sát vạn dặm. Cũng may, ở trong thời khắc mấu chốt, Hồng Hoang Cốt Điện nhận được tin tức, liền chạy tới U Thủy, cứu được Tiết Lệnh Đồ và cũng khốn trụ đám người Phù Diêu Cung. Ma đầu kia không muốn làm cho toàn quân Phù Diêu Cung bị diệt, liền cam tâm bị bắt và bị giam lại trong Hồng Hoang Cốt Điện, ít ngày nữa sẽ áp giải tới chỗ của Bất Hủ Thần Vương. Tin tức này trong một khoảng thời gian ngắn đã làm chấn động cả Thiên Nguyên, không có biết bao nhiêu người bi thương tiếc hận. Tuy là danh tiếng của Phương Hành không tốt chút nào, hầu như tất cả mọi người đều vô thức gọi hắn là ma đầu. Nhưng dù sao, hiện nay thế đạo đã khác, chính là thời loạn thế. Một ma đầu như vậy lại có tác dụng lớn hơn so với tu sĩ đạo thống thuần túy bình thường. Ví dụ như một trận đánh ở Bạch Ngọc Kinh, tuy là sát nghiệt quá lớn, làm cho người nghe kinh sợ, nhưng đối với toàn thể chư đạo thống đang xuống thấp tinh thần ở Thiên Nguyên Đại Lục thì đó là một chuyện phấn chấn lòng người bậc nào. Hiện nay người của Thiên Nguyên tuy vẫn theo thói quen gọi Phương Hành là ma đầu, nhưng ở một phương diện nào đó cách gọi này đã sớm thay đổi hàm nghĩa. Cũng chính vì vậy, khi nghe Phương Hành bị bắt giam, đau lòng đối với rất nhiều người, đây thực sự là đau lòng và cảm giác vô cùng đáng tiếc. Không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi nóng tính mắng chửi việc Hồng Hoang Cốt Điện gia nhập thần tộc, lại còn muốn kết thành đồng minh với Ma Nguyên, chém giết Hồng Hoang Lão Long Vương, cứu nghĩa sĩ Phương Hành của nhân tộc ra. Dĩ nhiên, những thiếu niên kích động này hầu như không ngoại lệ đều bị trưởng bối giữ lại, kiềm chế sự lỗ mãng của bọn họ, mạnh mẽ bắt họ ở lại tịnh thổ. Hồng Hoang Cốt Điện là người mà các người có thể động vào hay sao? Lão Vương ở trong Hồng Hoang dị chủng có thể kề vai chiến đấu với thánh nhân, mà thánh nhân có cảnh giới như thế nào? Người ta luôn nói là thánh nhân, biết đó là đại thần thông giả đứng đầu thế gian, lại không biết người đó mạnh mẽ bao nhiêu. Cho tới hôm nay, khi thần tộc giáng xuống mới bắt đầu có người chân chính suy nghĩ theo vấn đề này. Đó chính là thánh nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể chống đỡ được với thập đại thần vương của thần tộc hay không. Thậm chí là thần chủ trong truyền thuyết kia, thần thông cái thế, không có người nào có thể phỏng đoán cảnh giới của hắn nữa. Lão tù có kiến thức phi phàm, giải đáp sự thắc mắc của mọi người. Thánh nhân tức là người vốn nên thành tiên nhưng lại chưa thành tiên. Người tu hành vượt qua 9 đạo lôi kiếp thì sẽ thành tiên nhân, phi thăng thành tiên. Nhưng bây giờ con đường thông thiên sớm bị đứt đoạn, không nói tới việc độ kiếp gian nan thế nào, cho dù vượt qua cửu kiếp thì cũng không cách nào thành tiên. Mà những đại thần thông giả đó thực lực và cảnh giới không thua gì so với tiên nhân, đã sớm nên phải phi thăng thành tiên rồi, nhưng bất đắc dĩ lại phải ở lại thế gian, bọn họ chính là thánh nhân. Sở dĩ có cách xưng hô này vẫn là xuất xứ từ lời đồn đại thời thái cổ. Thời điểm đó, đại thần thông giả cầu trường sinh ở thiên ngoại, cầu việc thành tiên. Ở lại nhân gian, đoạn trường sinh thì chính là thánh. Đời này các vị thánh nhân mặc dù không tự nguyện ở lại nhân gian, nhưng dù sao cũng phải ở lại. cho nên thế nhân mới gọi là thánh nhân. Người thường chỉ có thể miễn cưỡng dòm ngó cảnh giới của bọn họ ở trên chân tiên thông thường, nhưng không thể biết cặn kẽ thế nào. Mà so sánh với thập đại thần vương của thần tộc lại không ai biết là ai thắng ai bại. Nhưng nói ngắn lại, đó có thể coi như là hiểu biết sơ lược về bọn họ. Mà bây giờ, thánh nhân mất tích, lão Long Vương của Hồng Hoang Cốt Điện lại ở thế gian hầu như là tôn sư tối cường đại biểu cho thiên nguyên đại lục. Nếu lão phù hộ cho nhân tộc thì được, nếu chọn sẵn sàng cống hiến cho thần chủ thì nhân tộc của thiên nguyên hầu như sẽ tuyệt vọng. Phương Hành bị người khác bắt thì cũng thôi, còn có hy vọng cứu được, nhưng bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt được thì có khác gì rơi vào tay một vị thần vương chứ. Huống hồ bây giờ Hồng Hoang Cốt Điện đã tỏ rõ với thiên hạ, nhận pháp chỉ của thần chủ và đã trở thành một vị thần vương rồi. Dưới tình huống như vậy, không ai có thể cứu được Phương Hành cả. Thiên hạ hoàn toàn bi thương, có người tiếc hận nhân tộc mất đi một chân đại tướng, cũng có người cảm thấy ma đầu Phương Hành cuối cùng cũng dùng tính mạng của mình để trả lại khoản nợ trước đây bán thiếu. Còn có người âm thầm nhìn mà hả hê, cảm thấy Phương Hành một đời hung ác, rốt cuộc cũng phải nhận hậu quả xấu. Chỉ có điều là các loại tâm tình đó chưa duy trì thời gian quá lâu, một lời đồn đãi khác nên làm chư vực phải khiếp sợ. Phương Hành tự biết hẳn là phải chết, vậy mà sẵn sàng góp sức cho thần tộc chỉ cầu bảo mệnh. Tin tức này là một chuyện mà sinh linh thần tộc coi như một chuyện cười để truyền nhau. Nghe nói là sau khi Hồng Hoang Cốt Điện bắt được Phương Hành vẫn chưa giết hắn ngay, mà nhốt trong ngục sắt, chuẩn bị do Hồng Hoang Lão Vương tự mình áp giải vào yêu địa, giao tới Bất Hủ Thần Vương Cung, ở đó để tiếp nhận cực hình xử tử. Trong quá trình hàng đêm đợi chết, hắn rốt cuộc không chịu được sự hành hạ vì sợ hãi nữa, bắt đầu cầu xin, hy vọng có thể bỏ qua thủ án với thần tộc, chỉ xin miễn chết. Chỉ có điều yêu cầu đầu hàng này đã bị Hồng Hoang Cốt Điện thẳng thừng từ chối. Hồng Hoang Lão Long Vương đã coi ma đầu kia như phần tế lễ, trọng thể, để mình có thể kết giao với Bất Hủ Thần Vương và Vô Gian Thần Vương, đương nhiên sẽ không chấp nhận choán quy phục. Trên thực tế thì giao hảo với hai vị thần vương, đối với chuyện Hồng Hoang Cốt Điện vừa mới gia nhập vào thần tộc sẽ có lợi ích rất lớn. Muốn quy phục mà không được, chuyện này đã âm thầm trở thành chuyện cười lớn trong đám sinh linh thần tộc ở trên thiên nguyên đại lục. Đã có không biết bao nhiêu người đang mắng chửi Phương Hành, cho là hắn trước đây quá ác độc, tốt xấu gì cũng coi như là một hán tử, trước khi chết cũng đã làm không biết bao nhiêu đại sự, làm cho lòng người phấn chấn, xem như tẩy trắng danh tiếng của mình một chút mà không cần quảng cáo. Nhưng lại không ngờ, ma đầu chính là ma đầu, không nên thân chính là không nên thân, vậy mà lại khúm núm trước cái chết, làm ra chuyện trờ trẽn bậc này. Dĩ nhiên, cũng có một vài người cật lực biện giải cho rằng việc Phương Hành sẵn sàng làm việc cho thần tộc là điều không tin được. Mà những tiếng nói cật lực giãi bày cho Phương Hành cũng trở nên yếu đi khi tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả nhiều sinh linh thần tộc cũng bắt đầu có người bàn tán, cảm thấy nếu như thật sự chấp nhận cho ma đầu kia quy phục thì cũng không tệ. Tối thiểu có thể làm cho đám tu sĩ nhân tộc đang trốn ở trong một góc của tịnh thổ, khí số đã gần cạn kiệt, vẫn còn mạnh miệng là vịt chết mà cãi nước sôi, một kích chí mạng. Nói tới nói lui, tâm tư và tâm ý của Lão Long Vương trong Hồng Hoang Cốt Điện không phải là thứ mà đám sinh linh thần tộc có thể thay đổi. Có người nói Hồng Hoang Lão Long Vương vô cùng coi trọng chuyện này, quyết định sau khi xuất quan sẽ tự mình áp giải Phương Hành tới yêu địa. Mà Bất Hủ Thần Vương cũng đã viết nhiều phong thư thể hiện sự cảm kích, thậm chí ngay cả Vô Gian Thần Vương ở ngoại vực cũng đã cầu chỉ với thần chủ, hy vọng có thể giáng xuống thiên nguyên một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn tự tay làm thịt ma đầu Phương Hành đã giết chết Thiểm Điện Tử con trai hắn để giải mối hận trong lòng. Đối với khắp cả thần tộc, Phương Hành kỳ thực chỉ có thể coi như một con kiến nhỏ. Nhưng không biết tại sao, lực ảnh hưởng của con kiến nhỏ này dần trở nên ngày càng khiến cho tu sĩ nhân tộc phẫn hận cùng với sinh linh thần tộc hả hê thêm mỗi ngày. Bất chi bất giác cả thiên nguyên đại lục, thậm chí là sinh linh thần tộc trú đóng ở vực ngoại đều phải quan tâm tới chuyện này. Bất Hủ Thần Vương đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Ông ta chỉ hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất bắt giữ Phương Hành. Kiêu hận cực sâu cũng không muốn chuyện này bị làm lớn như vậy. Chỉ là chuyện này mơ hồ đã bắt đầu nằm ngoài sự khống chế của ông ta. Hồng Hoang Lão Long Vương thì còn dễ nói chuyện. Phái áo cổ vừa xuất quan, lập tức là áp giải Phương Hành tới Bất Hủ Thần Vương cung. Chỉ là Vô Gian Thần Vương lại liên tục gửi tới rất nhiều thư, kiên quyết yêu cầu Bất Hủ Thần Vương phải chờ mình tới Thiên Nguyên Đại Lục, sau đó mới cùng nhau chu diệt ma đầu, bằng không thì chính là bất kính với ông ta. Dù sao một trong mấy đứa con trai của mình đã chết trong tay hắn, người ta chết thì lại là đứa con trai duy nhất. Chuyện này đối với Bất Hủ Thần Vương thật đúng là không muốn tranh cãi với Vô Gian Thần Vương. Hơn nữa Hồng Hoang Cốt Điện cũng có ý muốn đợi Vô Gian Thần Vương trở về. Chuyện này dĩ nhiên vì thế mà kéo dài. Thời gian Hồng Hoang lão Long Vương áp giải Phương Hành tới Bất Hủ Thần Vương cung ở Yêu Địa đã định vào là nửa tháng sau. Nếu tiểu nhi kia thực sự là nguyện sẵn sàng góp sức cho thần tộc ta thì cũng không phải là một chuyện không nên cân nhắc. Mà nay thần chủ đang cần thiên kiêu của nhân tộc làm việc. Tiểu nhi này cho dù thân phận hay tu vi đều đạt tới yêu cầu của thần chủ. Tuy rằng hắn có chút khoảng cách với Bất Hủ Thần Vương và Vô Gian Thần Vương, nhưng mà mọi người đều làm việc cho thần chủ, nên có đạo lý công tư phân minh. Đại lão Vương suy nghĩ thật kỹ một phen xem. Ngày thứ 10 khi chuyện này truyền ra, có một vị sứ giả đi tới Hồng Hoang Cốt Điện, đại biểu cho Cửu U Thần Vương đưa lời nhắn với lão Hồng Hoang. Nếu như lão Vương cảm thấy không thích hợp, có thể trước tiên đưa tên nhãi này tới chỗ Cửu U Thần Vương cung của ta mà tạm giam. Quả nhiên là giống y hệt phân tích của Tiết Lệnh Đồ. Sau khi chuyện này truyền ra, quả thực có người kiến nghị tiếp nhận Phương Hành. Thập đại thần vương mỗi người một thế lực, không ngừng công phạt nhau. Chuyện có người ủng hộ, tất sẽ có người phản đối. Hành động của Cửu U Thần Vương đã chọc giận Bất Hủ Thần Vương, y vỗ án hét lớn. Ai dám ngăn cản ta chu diệt người này, chính là kẻ địch cả đời của ta. Nhưng mà lửa giận của ông ta thì không ảnh hưởng gì với những thần vương khác. Rất nhanh ngay cả thái độ của Vĩnh Ám Thần Vương từ đầu, đồng tâm với ông ta, thậm chí còn phái con trai lớn tới để trợ giúp ông ta bắt Phương Hành cũng mơ hồ đi. Trên một yến hội mơ hồ biểu hiện cảm thấy lần này nếu có thể đón nhận Phương Hành đầu hàng, đối với việc thần tộc thu nạp tu sĩ nhân tộc đang ẩn thân ở tịnh thổ sẽ rất có lợi ích. Ngay cả ma đầu phạm tội lớn bậc này, thần tộc cũng có thể không quan tâm tới hiển khích lúc trước, vậy thì những người khác còn sợ gì mà không đầu hàng. Sau đó vị thần vương của Thương Lan Hải vẫn luôn tránh mặt không xuất hiện cũng chuyển ra tin tức. Tiểu ma đầu Phương Hành có tình bạn cố trì với Thương Lan Hải. Trước đây hắn khư khư cố chấp là địch của thần tộc, Thương Lan Hải đương nhiên không tha choán. Nhưng bây giờ hắn đã cố ý bỏ gian tà mà theo chính nghĩa, Thương Lan Hải cũng không tiện ngồi yên mà không quan tâm tới. Hy vọng Bất Hủ Thần Vương có thể suy nghĩ cho đại cục mà tha hắn một mạng. Vì dẹp yên lửa giận của Bất Hủ Thần Vương và Vô Gian Thần Vương, Thương Lan Hải nguyện ý dâng ra các loại trân bảo. Ngoài dự liệu của bất kỳ ai, chỉ là vì một tu sĩ nhân tộc lại bỗng nhiên có tới 6 vị thần vương thể hiện thái độ. Áo cổ điện hạ, giao ma đầu cho chúng ta đi. Bình Hoang Nguyên, trong chính sảnh to lớn của Hồng Hoang Cốt Điện, một nam tử mày kiếm mắt sáng, thân mặc một bộ thanh bào, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tự mình nói với những người ở bên áo cổ tiểu thần vương đối diện với mình. Thân hình lớn hơn gã gấp 10 lần, hiện nay đang giam giữ Phương Hành, khẩu khí vừa đạm mạc lại vừa xa cách. Bây giờ cục diện quá loạn, có người không để ý tới quyền lợi của thần tộc mà đổi trắng thay đen, chuyện càng dài càng lâu càng phiền toái, nên tốc chiến tốc thắng thì sẽ không phiền đến Hồng Hoang Cốt Điện. Phải di chuyển một chuyến, phần ân tình lớn này Bất Hủ Thần Vương cung của ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này tất có báo đáp. Ta cũng không ngờ tới, Phá Phong thần tử lại đích thân đi một chuyến, chỉ là chuyện này, ây da. Áo cổ tiểu thần vương khẽ lắc đầu thấp giọng nói một câu, dường như bất đắc dĩ. Đối với người trước mắt này gã cũng không dám khinh thường, bởi vì nam tử mặc áo xanh này có thân phận không tầm thường, chính là đứa con trai mà Bất Hủ Thần Vương trọng dụng nhất, huynh trưởng của quỷ mộc tộc trước đây trú đóng ở Bạch Ngọc Kinh, cũng được người ta coi như người nối kiệp tương lai của Bất Hủ Thần Vương. Tiểu thần vương tên là Phá Phong, đặc biệt vì chuyện tập ná ma đầu Phương Hành mà từ Yêu Địa chạy đến Hồng Hoang Cốt Điện, muốn đưa hắn lập tức rời đi. Không để ý đến quyền lợi của thần tộc, sợ rằng không để ý đến đại cục, lẫn lộn công tư, mới là người đổi trắng thay đen đó. Ở bên cạnh có một người tiếp lời, khoác quần áo thêu kim ti, hắc sắc đấu bổng, chỉ lộ ra một nửa đường nét của khuôn mặt cứng rắn. Giọng nói của y nhàn nhạt, không nhanh không chậm, chậm rãi nói với áo cổ tiểu thần vương. Ta cũng phụng mệnh phụ vương đến đây, khuyên bảo Hồng Hoang Cốt Điện. Các ngươi chung với thần chủ, việc này là việc đại thiện. Chỉ có điều chuyện của tiểu ma đầu rất quan trọng, liên quan đến rất nhiều nơi. Để hắn còn lại có tác dụng rất lớn, trực tiếp đưa cho Bất Hủ Thần Vương giết người hả giận, đó là phung phí của trời. Không bằng để ta mang đi tiến hành điều giáo, sau này sẽ có trọng dụng lớn lao. Chuyện này, Thái Huyền Đạo Huynh đại biểu cho ý tứ của Cửu U Thần Vương, tại hạ đương nhiên cũng không dám cự tuyệt, chỉ là... Áo cổ tiểu thần vương cũng không đồng ý, chỉ cười khổ một tiếng rồi khẽ gật đầu. Vì trước mắt này cũng không đơn giản, chính là truyền nhân của Cửu U Thần Vương có tên là Thái Uyên, một thân tu vi vô cùng cao thâm, cũng ở thời điểm quan trọng này ý nghĩ giống với Bất Hủ Thần Vương. Bất Hủ Thần Vương thì phái đứa con trai mình đắc ý nhất đến muốn giải Phương Hành đi trước, nhưng Cửu U Thần Vương cũng phái truyền nhân đắc ý nhất tới Hồng Hoang Cốt Điện muốn đắc tội chuyện này, dường như không chỉ muốn giữ lại tính mạng cho Phương Hành thôi, mà còn muốn cướp hắn đi có công dụng khác, đã dây dưa với Phá Phong mấy ngày. Giữa thập đại thần vương tranh đấu gay gắt và cực kỳ xa cách, nhưng người nổi bật của đại gia tộc như bọn họ đương nhiên là không quá mức hòa thuận. Khi nói chuyện liên tiếp xuất hiện đau thương, chỉ khổ cho áo cổ tiểu thần vương, thân phận những người này không kém gì gã, luận về thực lực cũng có thể đấu được với tán tiên, thậm chí là có lời đồn, trong bọn họ có vài người nổi bật có thực lực giết chết được cả chân tiên. Những người thực lực bậc này đã có tư cách được phong làm thần vương, chỉ là tư chất không đủ, lúc này mới đặng phải mang danh tiểu thần vương mà thôi. Càng làm cho áo cổ tiểu thần vương nhức đầu là mấy người khác thì không nói một lời. Lúc này trong đại sảnh, trừ gã và bất hủ thần vương cung, Phá Phong tiểu thần vương, Cửu U thần vương, Thái Uyên, còn có một nam tử vóc người cao gầy, mặc hắc bào thật dài, nửa người dường như ẩn trong bóng đen. Người nọ tên là Hoán Song Sinh, chính là truyền nhân của Vĩnh Ám thần vương, đại diện cho ý chỉ của Vĩnh Ám thần vương cung. Trước đây y cũng đã từng được bất hủ thần vương mời đứng ra truy sát Phương Hành. Chỉ là khi vào trong Ma Uyên, y chọn hướng Bạch Cốt Sơn. Có người nói ở đó đại chiến một trận với cao thủ thần bí ẩn cư trong Bạch Cốt Sơn, không biết là ai thắng ai bại, chỉ biết y mang theo vết thương mà về, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà trì hoãn việc truy sát, tạm thời phải trở về Vĩnh Ám thần vương cung một chuyến. Lúc trở về cũng đã đại biến thái độ, không còn là một thành viên truy sát Phương Hành nữa, lại đại diện cho ý chỉ của Vĩnh Ám thần vương cung muốn bảo vệ Phương Hành, sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Bên cạnh Song Sinh Vĩnh Ám tiểu thần vương là có một vị kiếm khách ngồi xếp bằng, người mặc cổ bào, chân đi dép vải có gai, trong tay cầm một thanh cốt thanh trường kiếm, vắng lặng ngồi khoanh chân không nói. Người này chính là sư huynh của Tiết Lệnh Đồ, người của tiểu tiên giới không xuất thế, Tiên Miêu, nghe nói là một vị kiếm tu thiên tài trong 12 tiểu tiên giới miêu tể lực, tên là Hung Đạo. Lần này cũng là do tiểu tiên giới thay cho Vô Gian thần vương truyền tin, nếu không đoạt được Phương Hành trong ta, tất cả gia trẻ lớn bé của tiểu tiên giới đều phải đền mạng cho Thiểm Điện Tử, người đã mất mạng ở trận Hội Kê Sơn. Cho nên tiểu tiên giới chỉ có thể điều người này đi, hy vọng có thể đoạt được Phương Hành để an ủi lửa giận của Vô Gian thần vương. Mà người cuối cùng càng làm cho người ta dở khóc dở cười, người thanh niên đang lười biếng ngồi cách đó không xa trên một tấm giường ngọc lớn, ở bên trên có trải một tấm chăn da thú dày, mềm mại và quý hiếm, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt lại có đôi con người đỏ thẫm, chỉ lo ve vãn thị nữ xinh đẹp ở bên cạnh. Cho dù đối mặt với những người trong thần tộc, cũng đều mang thân phận không tầm thường, có thể nói là cao thủ và thần tử hoặc là truyền nhân của thần vương, tối cường nhất trong đám đồng lứa, chỉ sau mỗi thần vương. Vậy mà gã vẫn là dáng vẻ đầy mặt coi thường, cuồng ngạo đến mức không ai bì nổi. Vị đó cũng là người đến từ Thương Lan Hải, Long Tử, Long Tôn, ở vị trí thứ tư, gọi là Ngao Cuồng, cũng là người có danh tiếng nổi bật nhất trong đám Long Tử Long Nữ cùng với trưởng công chúa Ngao Trinh. Gã chính là đại diện cho ý tứ Thương Lan Hải đến Hồng Hoang Cốt Điện đòi người. Có thể nói hôm nay ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, ngoài trừ thần vương thì những người có thân phận tôn quý nhất, thực lực mạnh mẽ nhất toàn bộ đều ở đây. Nguyên nhân làm cho áo cổ tiểu thần vương nhức đầu cũng chính là ở đây. Trước đây Tiết Lệnh Đồ hiến kế nói chuyện Phương Hành sẵn sàng góp sức, càng làm lớn thì càng tốt, đến lúc đó bất hủ thần vương và Vô Gian thần vương tất sẽ muốn chém giết Phương Hành cho hả giận. Thế nhưng, chắc chắn cũng sẽ có những thần vương khác đứng ra, hy vọng có thể bảo vệ cho Phương Hành. Thằng nhãi này nói cũng không sai, chuyện này tiến triển quả thực y như dự liệu, chỉ là không ai ngờ tới chuyện này càng làm càng lớn ra, bất hủ thần vương lập thệ phải giết Phương Hành. Ở vực ngoại xa xôi, Vô Gian thần vương cũng lập thệ muốn giết quách Phương Hành đi. Nhưng chấn thủ Thần Châu là Cửu U thần vương và chấn thủ Nam Chiêm Vĩnh Ám thần vương lại đều tỏ ý muốn chấp nhận Phương Hành đầu hàng. Ngay cả vị Thương Lan Hải giá tâm bừng bừng cũng tham gia vào chuyện này rồi. Ngay từ đầu mỗi bên một ý thăm dò lẫn nhau, sau này trực tiếp phái người tới cướp đoạt. Chính bọn họ không tự mình lên đường tới Hồng Hoang Cốt Điện bởi vì không tiện, tuy nhiên đều phái thủ hạ hoặc tiểu bối mạnh nhất của mình tới đây. Mục đích chuyện này chỉ có một, đó chính là cướp người hoặc là dự phòng những người khác cướp người. Thần tử cốt tộc Phá Phong, thiên kiêu hung đạo của tiểu tiên giới, đại diện cho ý chỉ của bất hủ thần vương và Vô Gian thần vương, muốn chém giết Phương Hành nhất định không tha. Mà thần tử Song Sinh của Dạ tộc, truyền nhân của Thái Uyên Minh tộc, tứ hoàng tử Ngao Cuồng của Thương Lan Hải lại chủ trương việc chấp nhận cho Phương Hành đầu hàng góp sức. Chuyện càng đáng buồn hơn là áo cổ tiểu thần vương phát hiện mình hiện tại dường như cũng đứng ở phe chém giết Phương Hành. Mấy đại tộc này xem như thế lực ngang nhau, đều xuất thân từ thần tộc thần vương, chính là dạng quý tộc, đại tộc cao cao tại thượng trong 3.000 thần tộc, cốt tộc và có bất hủ thần vương, thiểm điện tộc thì có vô gian thần vương, dạ tộc có vĩnh ám thần vương, minh tộc thì đản sinh thần vương, là người quen thuộc với thiên nguyên, chính là cửu u thần vương, người đầu tiên xuất lĩnh đại quân thần tộc giáng xuống hội Kê Sơn. Bọn họ chẳng những có thực lực cá nhân cường đại, tộc quần sau lưng càng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói bất kỳ bộ tộc nào thì đều không phải thứ mà Hồng Hoang Cốt Điện có thể so sánh được. Dù sao người ta chính là xuất thân chính thống từ 3.000 thần tộc, còn Hồng Hoang Cốt Điện cùng với Thương Lan Hải ở một mức độ nào đó chỉ là vì thần chủ muốn mượn hơi thế lực ở thiên nguyên mà sắc phong. Luận về thực lực tổng hợp và lực ảnh hưởng thì còn chưa theo kịp. Bất kể nói như thế nào thì 6 vị nhân vật đại biểu cho thần vương đối chọi gay gắt, vừa may là cảnh tượng thế quân lực địch. Chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc mà thôi, cốt tộc ta muốn giết hắn, không tin là còn có người có thể ngăn được. Phá Phong thần tử mặt mũi tỏ ra tức giận mà quát lạnh. Phụ trách công phá tịnh thổ, thu nạp tất cả tu sĩ thiên nguyên là sư phụ của ta, cửu u thần vương. Bất hủ thần vương đại nhân chỉ trấn thủ một khu vực yêu địa mà thôi, đương nhiên có thể không để tâm tới đại cục, khác biệt đối với chúng ta. Tiểu ma đầu này cho dù từng phạm chút sai lầm, hiện tại chúng ta đón nhận hắn đối với chuyện công phạt tâm lý của tu sĩ tịnh thổ mới là có lợi, cho nên sư phụ ta mới xuất phát từ đại cục mà muốn bảo trụ mạng sống cho tiểu nhi này. Bất hủ thần vương cung các ngươi lại không rõ chuyện đó hay sao? Nói thật thì có ta ở đây, các ngươi còn không lấy được thủ cấp của tiểu nhi kia. Thái Uyên lạnh giọng quát lớn, thái độ cũng vô cùng kiên quyết. Bất hủ thần vương cùng với cửu u thần vương vừa vặn là hai phe cánh có thái độ kiên quyết nhất đối với chuyện này. Các người nói qua nói lại cũng ầm ĩ không ra được kết quả gì, chẳng lẽ còn thực sự có can đảm tranh đấu một trận trong Hồng Hoang Cốt Điện hay sao? Song Sinh thần tử thấp giọng cười nói, hơi cố ý gọi là quạt gió mà châm lửa. Thương lượng qua lại không ra được kết quả gì, chẳng lẽ phải thỉnh thần chủ tự mình định đoạt hay là sao? Cách đó không xa, có người lười biếng mở miệng, cũng chính là tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải. Ây da, chỉ là một giá tu của nhân tộc, cũng đáng để cho thần chủ tự mình hạ lệnh hay sao? Phá Phong thần tử cười lạnh một tiếng, lờ đánh nói. Bây giờ đang là lúc cần dùng người, thần chủ cũng không nhất định là sẽ không hạ chỉ đặc xá cho hắn. Thái Uyên mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói một câu. Ta cũng không tin, cha ta bất hủ thần vương cùng với thiểm điện tộc vô gian thần vương đều đã vì thần chủ mà lập xuống công lao hạn mã. Thần chủ lẽ nào chỉ vì một giá tu của nhân tộc liền không để ý mặt mũi của hai vị thần vương mà muốn bảo vệ tiểu tử này sao? Phá Phong thần tử cười lạnh, không có chút suy nghĩ mà nói. Quả thế, cục diện trước đây suy đoán đều đã ứng nghiệm. Áo cổ tiểu thần vương nghe xong những lời này thì trái tim thắt lại. Trước đây tiết lệnh đồ hiến kế gì chỉ có một chuyện không để cho người ta yên tâm, đó chính là thần chủ cho dù quả thực cần thiên kiêu của nhân tộc để giúp hắn, nhưng sẽ thực sự không để ý tới mặt mũi của bất hủ thần vương và vô gian thần vương để mà tự mình hạ chỉ đặc xá cho Phương Hành hay sao? Bây giờ xem ra lo lắng trước đây là đúng, ngay cả Phá Phong thần tử cũng đã nói như vậy. Vậy thì liền nói rõ, bất hủ thần vương bọn họ có đủ tự tin cam đoan là thần chủ sẽ không hạ chỉ như vậy. Chuyện này đã có chút vướng tay vướng chân. Cũng đến lúc này gã âm thầm tính toán, biết đến lúc lấy ra đòn sát thủ lợi hại của Phương Hành. Chư vị, nói đến thần chủ, ta cũng có một chuyện muốn thương lượng với chư vị. Lúc đầu Hồng Hoang Cốt Điện ta đặc biệt muốn giao hắn cho bất hủ thần vương và vô gian thần vương xử lý, không quyết định chấp nhận cái ý sẵn sàng góp sức của hắn. Nhưng mà vào ngày trước khi thẩm vấn, ma đầu kia lại nói có một phần chân bảo muốn hiến cho thần chủ, còn nói phần chân bảo này nhất định là thứ mà thần chủ cần, nhất định có thể đổi được choán một mạng. Áo cổ tiểu thần vương nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu nhìn mấy người khác. Nếu không, mọi người cùng nhau xem xét cặn kẽ một lượt thì thế nào? À, thần chủ có thân phận bậc nào có thể để ý tới chân bảo của một tên dã tu nhân tộc như hắn hay sao? Nghe được lời này, Phá Phong thần tử nở nụ cười lạnh cũng lờ đễnh, cho dù mấy người khác cũng đều kinh ngạc. Vì sao áo cổ tiểu thần vương lại đặc biệt nói ra chuyện này? Hiến vật quý để đổi mạng đương nhiên là một chuyện không thể bình thường hơn. Chỉ có điều thần chủ có cảnh giới cỡ nào so với tiểu ma đầu này, một người trên trời, một người là dưới đất. Ma đầu kia làm thế nào có thể sở hữu thứ mà thần chủ muốn có cho được? Đối với việc Phương Hành hiến vật quý để đổi mạng, bọn họ lại không chút để ý. Người trước mặt chuyện sống chết thì đại khái chuyện gì cũng làm ra được. Chỉ có điều là áo cổ tiểu thần vương lại thực sự tin chuyện hoang đường này của hắn, ở trong trường hợp này nói ra để cho bọn họ cảm thấy có chút cổ quái. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng của áo cổ tiểu thần vương hơi cười gằn, nhưng nét mặt thì lại là cười gượng than thở nói. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng phụ vương ta sau khi nghe xong lời nói của tiểu ma đầu, lại nói chuyện này quan trọng, người ngoài không thể làm chủ, cần phải có thần chủ tự mình quyết định mới được. Trong lòng ta cũng cảm thấy mê hoặc, lần này mới muốn thỉnh giáo chư vị một chút, để giúp ta xem xét chuyện này một lượt đi. Là chân bảo gì? Nghe xong lời nói của áo cổ tiểu thần vương, vẻ mặt của mấy người khác cũng hơi nghiêm túc, ánh mắt đồng thời nhìn lại. Áo cổ tiểu thần vương cố ý tỏ ra dáng vẻ không để ý, nhẹ giọng nói. Nói là chân bảo, nhưng thật ra là một pháp môn. Có người nói pháp môn đó chính là do một vị thánh nhân của nhân tộc truyền lại, có tên gọi là Loạn Thế Đổ Tiên Pháp. Các người đã từng nghe nói qua chưa? Pháp môn của thánh nhân. Bầu không khí trong đại điện hơi trầm xuống, sau một hồi lâu đột nhiên nổi lên không khí gấp gáp, lệ khí sinh sôi. Lời ấy là thật sao? Thần tử phá phong của cốt tộc đột nhiên đứng lên, hai mắt như kiếm, nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào nét mặt của áo cổ tiểu thần vương. Hiện nay thiên nguyên đại lục còn có viễn cổ pháp môn của thánh nhân viễn cổ truyền lưu lại sao? Thần tử của dạ tộc song sinh hai mắt cũng sáng như đuốc, ánh mắt như một con độc xà. Chẳng lẽ thực sự là đi mòn dây sắt tìm chẳng thấy mà đến khi đắc thủ lại chẳng tốn công? Truyền nhân hung đao của tiểu tiên giới ánh mắt lẫm liệt, đáy lòng hít vào một tiếng, so với người khác càng kích động hơn. Áo cổ điện hạ, lời ấy đã từng xác nhận chưa? Truyền nhân thái uyên của minh tộc nhướng người một cái, ánh mắt lo lắng nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương. Tiểu ma đầu nói quả nhiên không sai, vỏn vẹn chỉ là một cái tên đã làm cho những người này không kiềm chế được. Con ngươi của áo cổ tiểu thần vương cũng hơi co lại, khó mà phát giác. Trước đây lúc bọn họ quyết định làm theo kế hoạch mà tiết lệnh đồ hiến ra, đã từng nghĩ tới thứ để đảm bảo cho cái đầu của Phương Hành an toàn. Lúc đó Phương Hành liền nói hắn có một thứ, chỉ cần hiến lên tất sẽ được thần chủ ưu ái. Áo cổ tiểu thần vương thấy có chút ngạc nhiên, vừa hỏi mới biết được vậy mà là một pháp môn của viễn cổ thánh nhân. Trong lòng gã cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Sinh linh của nhân tộc và thần tộc không giống nhau cho lắm, con đường tu hành cũng không giống nhau. Sinh linh thần tộc nó thiên về kích phát và làm trưởng thành sức mạnh huyết thống, tu sĩ nhân tộc thì lại coi trọng pháp môn, tác dụng gọi là rất nhỏ đối với bọn họ. Có một vài thứ căn bản là sẽ không cách nào tu luyện, hoặc là sau khi tu luyện sẽ không có được tác dụng gì mấy. Cho nên sinh linh thần tộc càng thích lấy thần binh lợi khí, phù triện đan bảo của tu sĩ nhân tộc hơn. Đối với công quyết pháp môn thì không để ý. Thế nhân hiến vật quý cho thần tộc rất ít có những vật như vậy. Dưới tình huống đó Phương Hành tại sao chắc chắn như thế? Là thần chủ nhất định sẽ coi trọng pháp môn mà hắn dâng lên. Lúc đó hắn cũng không nói gì, chỉ nói là có nắm chắc, cho nên gã liền nghe theo đề nghị của hắn. Cho tới lúc này mới phát hiện quả nhiên là có hiệu quả. Từ phản ứng của đám thiên kiêu tiểu bối thần tộc này có thể nhìn ra sự coi trọng của thần tộc đối với pháp môn này là như thế nào. Công quyết pháp môn của nhân tộc phần lớn đều căn cứ vào đặc điểm thân thể của nhân tộc mà chế ra. Ngay cả chủng tộc hồng hoang chúng ta cũng không thèm để ý tới. Sinh linh thần tộc đại khái cũng chưa từng dùng tới cơ mà. Thành thật mà nói, ma đầu kia ngay từ lúc đầu nói cho ta biết ta cũng lời để ý, chỉ muốn che cái miệng quán lại. Có điều phụ vương ta có dặn dò ta, cũng phải tới hỏi một tiếng là các vị đạo hữu có thể có ai đứng ra giúp ta giải thích nghi hoặc được không? Trong bụng của áo cổ tiểu thần vương đại định, nhưng lại cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Nghe xong lời của gã, tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải cũng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lúng liếng nhìn lại. Trong chư tu ở điện này xem ra chỉ có gã và ngao cuồng là không rõ về chuyện này cho lắm. Mấy vị thiên kiêu thần tộc khẽ liếc nhau một cái, dường như hơi không nắm chắc là có nên nói ra hay không. Sau khi trần trờ, vẫn là thần tử thái nguyên của minh tộc mở miệng. Chuyện này cũng không có gì hay để mà giấu giếm. Hai người các ngươi cũng đều là con của thần vương, nói cho các người biết cũng không sao. Không dám giấu giếm, cho dù là ta cũng không biết lấy được pháp môn này của nhân tộc để làm gì. Chỉ có điều là thần đình quả thực đã chuyển tới mật chỉ, căn dặn chư vị thần vương giáng xuống thiên nguyên, phải tìm kiếm truyền thừa của cổ thánh nhân của nhân tộc. Thần đình hạ chỉ tìm kiếm truyền thừa của cổ thánh nhân ư? Áo cổ tiểu thần vương bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã ghi nhớ việc này. Gã thậm chí còn nhớ tới thần chủ quyết ý đi tìm phong thần bảng trong truyền thuyết, có phải cũng là bởi vì bảng này liên quan tới cổ thánh nhân hay không? Áo cổ điện hạ, việc này rất quan trọng, pháp môn này có phải là thật hay không? Thần tử song sinh của dạ tộc thấp giọng truy hỏi, trong mắt bắn ra tinh quang. Gã có vẻ thực sự là vội vã. Ta cũng không biết. Áo cổ tiểu thần vương khẽ lắc đầu, dường như hơi bất đắc dĩ cười khổ nói. Đạo mật chỉ kia của thần đình cũng không có chuyển cho hồng hoang cốt điện ta. Trước đó ta cũng không biết thần chủ cần thứ đó, cho nên không có hỏi kỹ. Huống hồ tiểu ma đầu cũng không phải đứa ngốc. Các ngươi cảm thấy là trước khi hắn được bảo đảm tính mạng của mình, có thể giao pháp môn của thánh nhân cho ta hay sao chứ? Chư vị thiên kiêu của thồng toạt, thần tộc đồng loạt gật đầu trầm mặc. Bỗng nhiên mấy người đồng thời mở miệng. Ma đầu kia ở đâu? Ở hậu điện. Áo cổ tiểu thần vương nhẹ giọng đáp, biết bọn họ nóng lòng đi chứng thực việc này là thật hay giả. Mau dẫn chúng ta vào. Chư thiên kiêu thần tộc đều xoa tay khét lẹt, có vẻ không chờ được nữa. Áo cổ tiểu thần vương cũng không nhiều lời, chỉ cười tủm tỉm trước để cho bọn họ đảm bảo là sẽ không động đến phương hành để tránh cho bản thân khó xử. Sau đó liền dẫn đường ở phía trước, nhanh chóng đi qua tầng tầng lớp lớp thông đạo của hồng hoang cốt điện tới một cái động quật trong lòng đất. Nhìn cái động này rộng khoảng ngàn trượng, bao la, chung quanh tựa như có mấy dòng linh mạch hội tụ, làm trong huyệt động dày đặc linh khí, thậm chí sinh ra một vài linh thạch thiên nhiên. Ở trên mỏm đá, vách trần của động còn có tử ý lượn lờ, vô cùng đồ sộ. Ở dưới đáy huyệt động có một dòng suối lẳng lặng chảy xuôi, chung quanh có chất đống xương khô, mỗi một đống đều cao mấy chục trượng, có thể nhìn ra được sinh tiền thì đều là sinh linh có thân hình đồ sộ. Chư vị, ở chỗ này đừng nên lớn tiếng, nói to, làm ồn ào, cũng tuyệt đối không thể động thủ. Nơi đây chính là nơi mà tiền bối của Hồng Hoang Cốt Điện ta trầm miên. Có anh linh tổ tiên ở đây, giống như tiên thiên đại trận, cũng được xưng là động thiên đứng đầu ở đương thời. Cũng thật tiện nghi cho tiểu ma đầu. Cha ta để ta trông coi hắn, nhưng lại nhất định không được để cho hắn có cơ hội đào tẩu, cho nên chỉ có thể nhốt lại ở chỗ này. Áo cổ tiểu thần vương nhẹ nhàng giới thiệu rồi dẫn mọi người đi theo một cái xích sắt lớn tiến sâu vào trong động. Chưa được mấy bước đã thấy ở phía trước xích sắt trung tâm huyệt động, trên một cái tế đàn đen ngòm đang lơ lửng một cái xương đầu to. Hình dạng của cái xương đầu kỳ dị, lớn chừng 10 trượng, cũng không phải là hình người mà khá giống với áo cổ tiểu thần vương, cũng mọc ra viền mắt mũi, lóe ra từng tầng u quang, thật là đáng sợ, giống như người Nà Vi vậy. Mà nhìn qua hai cái hắc động ở viền mắt, để mà nhìn vào thì dễ dàng thấy có một gã tu sĩ nhân tộc đang ngồi xếp bằng trong xương sọ này, lẳng lặng thổ tức tu luyện, cũng không hề nhúc nhích. Đây chính là tiểu ma đầu kia sao? Cốt tộc Phá Phong liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt nhịn không được dâng lên sát ý nồng đậm. Chính là người này đã giết chết đệ đệ ruột thịt của mình, còn tàn sát sạch sẽ hơn 400 sinh linh cốt tộc của mình. Đối với cốt tộc vốn đã thừa thất tộc nhân thì đó là một sự thảm thống và tổn thất không cách nào hình dung được. Lúc gã nhìn thấy Phương Hành, cảm giác đó giống như là nhân tộc thấy được một con yêu ma quỷ quái đã từng chu diệt mấy ngàn người, chỉ hận không thể lập tức xông lên giết hắn. Mà cùng lúc đó trường kiếm dắt ở thắt lưng của truyền nhân hung đạo, tiểu tiên giới cũng khẽ động, vang lên những tiếng leng keng nhẹ nhẹ, rất rõ ràng y cũng động sát cơ. Thiểm điện tử chết dẫn tới vô gian thần vương giận dữ, cũng đổ cơn lửa giận lên đầu tiểu tiên giới. Cũng không biết là 12 tiểu tiên giới vì thế mà phải trả cái giá cỡ nào. Bây giờ chính là một cơ hội, chỉ cần chém chết ma đầu kia liền có thể lần làm cho kiếp số lần này biến mất. Lời nói của ta hai vị còn chưa quên đấy chứ? Ánh mắt của áo cổ tiểu thần vương nhìn về phía họ khẽ cười hỏi. Trước khi chưa có chứng thực pháp môn kia là thật hay giả, bọn họ không dám đâu. Thần tử Thái Uyên của Minh tộc cũng phát hiện hai người này ẩn chứa sát khí, liền cười lạnh một tiếng đi nhanh về phía trước. Phía sau y song sinh thần tử của gia tộc cùng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng theo sát mà vào. Ai nha, chừng mấy ngày không thấy bóng dáng rồi, rảnh rỗi tới mọc thêm con chim nữa rồi đây. Hôm nay rốt cuộc đã có người tới thăm ta. Ở trong cái khô lâu to lớn kia, Phương Hành dường như cũng nhận ra bên ngoài là có người tới. Hắn liền đảo mắt qua cười hì hì mà nói, sau đó lại vô lại, móc một cái hổ lô từ sau, rồi vẹt cái nút ra, uống một ngụm. Thật to, con mắt hết sức sáng sủa. Nghe nói là ngươi có một pháp môn của thánh nhân ở trong tay, dự định hiến cho thần chủ để đổi lấy một mạng. Không có ai có tâm tình nói chuyện tào lao với hắn, thần tử Thái Uyên của Minh tộc trực tiếp bước lên, đứng ở trước khổ lâu thấp giọng quát hỏi. Đúng vậy. Phương Hành quan sát y một cái, cười đáp. Đến từ đâu? Thái Uyên thật cẩn thận, trực tiếp truy vấn lai lịch. Phù Diêu Cung, đó là bảo bối chấn cung của họ, là thứ mà người bình thường không thể nào có được. Phương Hành đáp rất thản nhiên. Đó là chí bảo của Phù Diêu Cung, vậy thì tại sao lại rơi vào trong tay ngươi? Thái Uyên gắt gao truy vấn, ánh mắt trong nháy mắt cũng nhìn Phương Hành không chớp. Ngay cả ta đã từng làm cung chủ Phù Diêu Cung mà ngươi cũng không biết sao? Tin tức của thần tộc các ngươi quá là không linh thông rồi. Phương Hành nở nụ cười ung dung mà đáp. Đám nữ nhân cứu ta ra từ trong trận chiến hội Kê Sơn, chỉ nói một ngày không thể không có chủ, muốn ta làm cung chủ của các nàng. Mặt khác còn cực kỳ hào phóng, đồng ý cho ta tu hành bí pháp của Phù Diêu Cung. Đương nhiên sau này mới biết được, tu bí pháp này sẽ có tai họa ngầm rất lớn,